Đối với việc này, hắn cũng không rõ ràng, không biết sau khi nói ra sẽ có hậu quả gì. Lúc này mọi người hít sâu một hơi. Tiểu tử này thực sự đem kiếm quyết sửa lại tu luyện. Thiên phú như vậy thực sự là dù cho tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ, cũng không dám tùy tiện đem một bộ công pháp sửa lại tùy tiện tu luyện a. Thật đúng là trâu ngé mới sinh không sợ hổ a. Quan gia nhất mặt lại ra nhân tài. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam nhìn nhau tâm tình kỳ lạ. Phùng Hướng Thiên lại mỉm cười, lộ ra thần tình quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi có thể điều khiển bao nhiêu thanh phi kiếm? Phi kiếm từ đâu ngươi có? Hôm nay đệ tử điều khiển phi kiếm đã tới cực hạn, cộng lại khoảng 100 thanh. Phi kiếm là từ khi đệ tử tu luyện kiếm quyết tới lúc nhất định. Trên tay không có phi kiếm để dùng. Thiếu chút nữa buông tha việc tu luyện bộ kiếm quyết này. Cuối cùng đem phần thưởng trước kia được trưởng môn ban cho. Chính là 1000 thượng phẩm linh thạch sử dụng. Phi kiếm là ta nhờ tục vật điện Trình Canh Thanh Trình sư huynh giúp ta từ bên ngoài mua tới. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Phùng Hướng Thiên gật đầu. Gương mặt không chút biểu tình nhìn Quan Uy Vũ. Trong ngực một mảnh tức giận. Dược Thiên Sầu vừa đến luyện đan các không bao lâu. Mới vài năm đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Hiện tại còn tự nghĩ ra pháp quyết tu luyện. Thiên phú như vậy toàn bộ tu chân giới ngàn năm cũng khó gặp một người. Tên sư phụ hồ đồ này lại hoàn toàn không hay biết gì. Không ngờ chỉ vì không có phi kiếm để dùng, thiếu chút nữa làm cho đệ tử phải buông tha việc nghiên cứu bộ kiếm quyết. Giả như thật sự buông tha, ngày hôm nay Phù Tiên Đảo có thể nhìn thấy được kiếm quyết cường hãn như vậy. Đồ hỗn trướng hồ đồ. Mạc trưởng lão, sau này Dược Thiên Sầu tu luyện nếu thiếu pháp khí có thể trực tiếp đến luyện khí các mà lĩnh. Có thể phối hợp thì tận lực phối hợp một chút. Thanh âm Phùng Hướng Thiên có chút âm trầm. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 159 kỳ quan tàn kinh kép. Dạ, trưởng môn. Mạc trưởng lão đáp ứng. Nhìn Dược Thiên Sầu cười ha hả nói, có thiên phú tu luyện như vậy ở lại trong luyện đang cách xác thực đáng tiếc. Còn không bằng đem ngươi chuyển tới tu chân kép. Lời này Dược Thiên Sầu cũng không tiện trả lời, thành thật đứng yên một bên xem như không nghe thấy. Nguyên bản U Tứ Hải sắc mặt âm trầm nghe vậy. Vùng lông mày lơ đãng nhíu lại. Ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ. Đúng rồi. Ta thế nào không nghĩ tới. Thiên phú tu luyện như vậy hẳn nên đến tu chân các mới đúng. Ở lại luyện đan các không phải lãng phí nhân tài sao. Huống hồ đệ tử bổn các tỷ thí cùng đệ tử bổn các phân ra thắng bại truyền ra cũng không mất mặt. Sắc mặt U Tứ Hải hòa hoãn nhiều, liền đã lên chủ ý với Dược Thiên Sầu. Tên đệ tử vừa rồi chết dưới kiếm của ngươi, chúng ta đều thấy. Bất quá trước khi kim cương tráo chưa phá, đệ tử kia hình như cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Ngươi dùng loại pháp quyết gì vậy? Phùng Hướng Thiên lại hỏi. Dược Thiên Sầu gãi đầu cười nói, đệ tử cũng không có dùng pháp quyết gì. Hắn bị ôm mà chết. Ôm chết? Nói đùa gì vậy? Đám lão gia nhìn nhau. Nói vậy. U Tứ Hải lạnh lùng toét ra một câu. Ai? Một đám mù chữ. Thấy bọn họ không tin. Dược Thiên Sầu nhìn U Tứ Hải khom người nói, U trưởng lão nếu không tin, có nguyện bồi đệ tử làm thí nghiệm. U trưởng lão thử một lần liền hiểu rõ.